Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561: Đều là lợi mà chết. Không có rượu. Một ngày này, đang muốn lôi kéo đối phương lại lần nữa uống Lý Phàm. Lại là đạt được như thế một cái trả lời chắc chắn. Sau đó mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, Tư Mã Trường Không sắc mặt đỏ lên. Muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng vẫn sờ lên cái ót, có chút lúng túng nói. Tại cái này Tùng Vân Hải, ta giao hảo người không nhiều, cho nên cũng không có chuẩn bị bao nhiêu. Lý Huynh cũng tới làm khách đã nhiều ngày. Lý Phàm, bấm ngón tay tính toán, kinh ngạc nói, không muốn thời gian qua nhanh như vậy. Đảo mắt vậy mà một năm cũng đã qua. Hắn có chút áy náy nói, đã Tư Mã Huynh chê ta quấy rầy, cái kia ta cũng là thời điểm cái kia rời đi. Bất quá trước đó, còn mời đem ủ chế rượu kia nguyên vật liệu báo cho tại ta. Ta đi Vi Huynh hái một số tới. Lời còn chưa dứt, Tư Mã Trường Không liền tăng đỏ bừng cả khuôn mặt, liền vội khoát khoát tay. Lý Huynh chỗ đó, không phải là ta phàn nàn. Quả thật, Tư Mã Trường Không muốn giải thích, có thể chẳng biết tại sao, lại là lắc đầu, chán nản từ bỏ. Thôi, Lý Huynh lại trong nhà chờ ta mấy ngày, ta đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, cũng không đợi Lý Phàm có chỗ đáp lại, liền vội vã rời đi. Cái này Tư Mã Trường Không cũng là một diệu nhân. Lý Phàm nhìn lấy Tư Mã Trường Không bóng lưng, mỉm cười nói, một năm nay tuy nhiên chưa bao giờ ra ngoài, nhưng đối với ngoại giới phát sinh sự tình, Lý Phàm lại cũng không là hoàn toàn không biết gì cả. Phân thân Chu Thanh ngang bên kia, bận bịu chính là sứt đầu mẻ trán. Rất nhiều việc vặt vãnh tạm thời lại không đề cập tới. Là cần gấp nhất chính là mỗi tháng điều động tu sĩ bảng danh sách. Không sai, cho dù Tùng Vân Hải thực lực đã suy nhược không chịu nổi, Tiên Minh tổng bộ vẫn hạ điều động lệnh. Bất quá tốt đang suy nghĩ đến Tùng Vân Hải tình huống thực tế, bị điều động tu sĩ phần lớn không cần thân trên chiến trường, cơ bản đều là tham dự tiến hậu cần, vận chuyển công tác. Lời tuy như thế, người nào cũng không thể cam đoan chiến tranh quy mô có thể hay không lại lần nữa đột nhiên mở rộng, sau đó bị tai bay vạ gió. Cho nên, không có người nào nguyện ý bị điều động hướng Thiên Linh Châu đi. An bài danh sách này công tác, tự nhiên cũng liền trở thành một kiện khó giải quyết việc cần làm. Vốn là sự kiện này, hẳn là từ Lý Phàm cái này bí tự sứ phách bản. Lý Phàm bế quan độn, trên lý luận mà nói, thì nên từ Hà Chính Hạo, Cao Viễn chờ có Lý Phàm trao quyền tâm phúc cộng đồng thương nghị làm quyết định. Nhưng Hà Chính Hạo thế nhưng là người hiền lành, người thiết lập. Cao Viễn thì là coi trọng mọi việc đều thuận lợi, khéo léo, hai người cũng không nguyện ý làm loại này chuyện đắc tội với người. Nếu là đối phương chết ở trên chiến trường thì cũng thôi đi. Nếu là không chết, sau cùng ngược lại mang theo quân công trở về, đây không phải là vô duyên vô cớ cùng người kết xuống tử thù. Sau đó hai người tự mình tìm được tương đối quái gở Chu Thanh Ngang, mời hắn giúp đỡ. Chu Thanh Ngang đương nhiên là một miệng từ chối. Hắn không có đạo lý ôm lấy cái này rổ việc phải làm. Có điều rất nhanh, Hà Chính Hạo liền lấy ra đòn sát thủ. Chu đạo hữu lại nhìn nơi này. Hắn thần thần bí bí lấy ra một cái quyển trục, tại Chu Thanh Ngang trước mặt triển khai. Liễu Nhất Hàng, 1000 vạn độ cống hiến. Chu Bằng, 80 vạn độ cống hiến. Tư Không Nghi, 30 vạn độ cống hiến. Chấm chấm. Lý Phàm đảo qua mấy cái trên quyển trục tên quen thuộc, ngẩn người, biết mà còn hỏi, đây là cái gì? Hà Chính Hạo ho nhẹ một tiếng, cái này là năm ngoái ta trưng mộ kế hoạch độ cống hiến danh sách. Một năm kỳ hạn đã đến, bây giờ cũng nên đến đem vốn và lãi trở về thời điểm. May có bí sứ đại nhân chỉ điểm, ta tại chữ hàng vật tư giá cả tăng tới nguyên lai nhiều gấp 3 thời điểm. Lần lượt đưa chúng nó tất cả đều tuột tay, cuối cùng toàn bán đại khái. Hà Chính Hạo dừng một chút, trên mặt lộ ra khó có thể che giấu tốt sắc. 3 ức 1457 vạn độ cống hiến. Lý Phàm hết sức phối hợp hít sâu một hơi. Nói, vậy mà như thế nhiều. Ta chỉ nghe nói chiến trường dùng vật tư tất cả đều cung không đủ cầu. Lại không nghĩ rằng giá cả đã kinh biến đến mức như thế không hợp thói thường. Vạn Tiên Minh không quản chút nào sao? Quản, làm sao quản, mua bán một đạo, ngươi tình ta nguyện, ngươi không nguyện ý, có thể không mua mà. Dù sao nhiều một phần chuẩn bị, trên chiến trường thì nhiều một phần sinh cơ. Ngươi không mua, có là người mua, cùng một năm trước sẽ cảm thấy có chút sợ hãi bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Hà Chính Hạo đối với Chu Thanh Ngang phản ứng 10 phần xem thường. Hoàn toàn thất vọng, Lý Phàm chỉ là khẽ lắc đầu. Không lại đối với chuyện này làm nhiều đánh giá. Cho nên, Hà Đạo Hữu cho ta nhìn cái này là có ý gì? Lại đánh giá liếc một chút quyển trục. Lý Phàm giả bộ như một bộ mạc danh kỳ diệu dáng vẻ. Hỏi, Hà Chính Hạo cùng Cao Sa liếc nhau một cái. Lại dò xét bốn phía. Tiện tay bày ra một cái ẩn nặc trận pháp. Lúc này mới yên lòng lại. Hắn lấy ra một cây bút. Tại trên quyển trục vòng ra 5 cái tên. Sau đó phân đừng tại đây 5 cái tên phía trên. Nặng nề mà vẽ nhếch lên. Lý Phàm sau đó làm bừng tỉnh đại ngộ dạng. Hoảng sợ nói. Những tu sĩ này. Tại Thiên Linh Châu Chi chiến bên trong vẫn lạc. Nhỏ giọng một chút. Nhỏ giọng một chút. Hà Chính Hạo giật nảy mình. Vội vàng ngăn cản hô to gọi nhỏ Lý Phàm. Việc này có thể lộ ra không được. Ta cũng là nhìn Chu Đạo Hữu ngươi là người một nhà. Lúc này mới báo cho ngươi. Hắn có chút oán trách nói ra. Lý Phàm liên tục gật đầu. Biểu thị chính mình rõ. Nói cách khác, mấy người kia tiền vốn. Bây giờ không người nhận lãnh rồi. Hắn nhỏ giọng hỏi. Hà Chính Hạo trong giọng nói lộ ra vẻ hưng phấn. Đúng vậy. Ta trong bóng tối nghe qua đến. Ta vòng đi ra mấy người kia. Xác thực vẫn lạc tại Thiên Linh Châu trên chiến trường không thể nghi ngờ. Mà lại, bọn họ cũng không có lưu có cái gì di chúc. 5 người tiền vốn tổng cộng 33 vạn độ cống hiến. Tăng thêm nên được 33 vạn phân hoa hồng. Lý Phàm liền vội vàng đem hắn đánh gãy. Không phải tăng 3 lần nha. Làm sao tài trí 30 vạn. Hà Chính Hạo hừ một tiếng. 30 vạn vẫn là bí sứ đại nhân phát thiện tâm. Điều chỉnh phân hoa hồng tỷ lệ. Mới có nhiều như vậy. Dựa theo ban đầu ước định. Hàng năm chỉ cần cho 50% tiền vốn lợi nhuận là đủ. Không qua đại nhân hắn từ bi. Ta cũng không tiện nói thêm cái gì. Tóm lại. Cái này 66 độ cống hiến. Bây giờ đã là vô chủ chi vật. Chỉ muốn đạo hữu ra mặt giúp đỡ giải quyết việc này. Nó thì về ngươi. Hà Chính Hạo trong giọng nói tràn đầy dụ dỗ nói. Chu Thanh Ngang rõ ràng tâm động. Bất quá, hắn biểu hiện vẫn có chút do dự. Không sẽ bị người phát hiện a? Tham người chết tiền, có chút phạm vào kỵ húy. Mà lại, bí sứ đại nhân hắn biết việc này sao? Lý Phàm cố ý hỏi. Hà Chính Hạo ánh mắt lấp lóe. Vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Chu đạo hữu yên tâm. Tham dự quyên tư nhân viên danh sách chính là tuyệt mật. Chỉ có chúng ta mấy cái biết. Tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Mà lại ta cũng hỏi qua bí sứ đại nhân. Hắn nói ta tự mình xử lý việc này là đủ. Hà Chính Hạo nói chắc như đinh đóng cột nói. Thật sao? Lý Phàm nhìn chằm chằm Hà Chính Hạo. Nhìn một hồi lâu. Thẳng đến đối phương cảm thấy có điểm rợn cả tóc gáy. Cái này mới thu hồi ánh mắt. Nếu như thế, sự kiện này thì giao cho ta đi. Lý Phàm đáp ứng nói. Hà Chính Hạo cùng Cao Sa liếc nhau một cái. Mặt lộ vẻ vui mừng. Hết chương.